lui ra đi, ta muốn ngủ. Vâng vâng, tiểu nhân xin lui. Như từ cõi chết trở về, Lâm Bình vui mừng hớn hở chuồn mau. Trịnh Phi Vũ thấy vậy nhếch miệng cười khinh, loại nam nhân sống dưới váy nữ nhân như hắn, ta thực chướng mắt. Bá Cường, Bùi Lực đứng cạnh hai bên Trịnh Phi Vũ nghe vậy chỉ biết cười khổ. Bám váy muội muội của Hoàng Thái Hậu, chỉ sợ trong thiên hạ này không có nhiều kẻ từ chối. Cách Chương,